Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, Phạm Quy ai không biết. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu rồi, Chelsea thật giống như đã phát điên như thế tấn công, tọa trấn sân nhà bọn họ. Không có đạo lý để Porto như thế tiện nghi lấy đi một hồi thế hòa. Quaresma đã dự liệu được loại cục diện này. Có điều để hắn không nghĩ tới chính là The Blue đều hắn phòng thủ cường độ lại một lần nữa tăng lên một cấp bậc. Không chỉ có Brit đối với mình như hình với bóng, liền ngay cả Galas cùng Đáp cũng thỉnh thoảng hướng mình dựa vào. Nhất định phải tập hợp một nồi mạt trước tiết tấu. Hết cách rồi, hiện tại duy nhất có thể đều Chelsea tạo thành uy hiếp chính là Quaresma. Chỉ cần cắt đứt điểm này, không cho Quaresma tiếp bóng cơ hội. Cái kia cho dù Quaresma chỉ có một thân khí lực cũng không có chỗ phóng thích. Huống chi, Quaresma cũng không có thể năng vẫn duy trì cao tốc chạy chỗ đến bỏ qua đối thủ. Người có thể hay không cách ta xa một chút. Quaresma rất muốn nhắc nhở Brit một hồi, cùng mình duy trì giữa người và người trong lòng khoảng cách an toàn. Người cách ta quá gần, ta còn sợ suối quẩy đây. Tuy rằng ta vẫn không có bạn gái, nhưng sau đó nhất định sẽ có a. Người không thể đem lục khí truyền nhiễm cho ta. Đá bóng chân đạp một mảnh lục, đỉnh đầu lại một mảnh lục, rất sao còn có sống hay không? Quên đi. Vẫn là tự giác trở lại phòng thủ đi. Cầu một hồi lại nói. Xem Porto hiện tại tình hình, phòng trừng cũng rất khó lại có thêm tốt phản kích cơ hội. Đối với đã kiên trì một hiệp bọn họ tới nói, kiên trì nữa một cái một hiệp chính là thắng lợi. Phút thứ 54, Lampard trung lộ xuyên vào một cái mang tính tiêu chí biểu trưng sút xa trượt khung thành mà ra. Thiếu một chút công phá Porto khung thành. Phút thứ 57, Chelsea phạt góc, Drogba cùng Terry tất cả đều chen vào Porto vùng cấm. Nếu như không phải hai người bọn họ cái tranh đỉnh đến cùng một chỗ, e sợ Porto khung thành đã thất thủ. Phút thứ 60, Drogba ở tiểu vùng cấm tuyến trên sút mạnh lại lệch ra cầu môn. Voi rừng thương tiếc không ngớt thời điểm nhưng cũng để mọi người tâm có lo sợ. Chelsea thế tiến công từng cơn sóng liên tiếp, khiến người ta khó có thể thở dốc. Porto các cầu thủ đã không có thời gian đi suy nghĩ. Chỉ là theo bản năng phòng thủ, nhưng vẫn như cũ dường như storm bên trong thuyền nhỏ. Thời khắc có khuynh phiên nguy hiểm, Quaresma lau một hồi trên trán chảy xuống mồ hôi. Nhìn dường như cơ khí bình thường máy móc phòng thủ đội hữu. Sâu sắc vì là mình không thể cống hiến quá nhiều lực lượng phòng thủ mà xấu hổ. Bóng đá, vĩnh viễn là lực lượng tập thể trí thượng vận động. Cho dù Quaresma ở hiệp 1 hầu như lợi dụng sức một người trợ giúp đội bóng san bằng điểm số, hắn cũng sẽ không cho là chính mình ngự trị ở đội hữu bên trên. Chính mình ghi bàn cũng không ý nghĩa chính mình không cần đi phòng thủ. Ở chính mình năng lực phòng ngự thấp kém tình huống, cũng là mang ý nghĩa mỗi cái đội hữu đều muốn trả giá càng nhiều chạy cùng chiến đấu, mới có thể bù đắp chính mình ở phòng thủ này một khối thiếu hụt. Dù cho là Fabiano cái này tiên phong cũng đã trở lại bên ngoài vùng cấm bên trong phòng thủ, Quaresma thì lại làm sao có thể yên tâm thoải mái ngồi xem đội hữu trả giá đây? Mét, phòng thủ sẽ không, lẽ nào ta vẫn sẽ không phạm quy sao? Cướp không xuống ngươi bóng, ta cũng không để cho các ngươi dễ chịu. Tâm trạng bất chấp, Quaresma hạ quyết tâm, trở lại phe mình ở ngoài vùng cấm phía bên phải vị trí. Thông thường thời điểm, nơi này đều là Buzinua phòng thủ khu. Có điều hiện tại Buzinua đã bị đáp cùng kéo đến này một bên Thiago khiến cho sứt đầu mẻ chán. Chính mình đến trợ giúp Buzinua, hoặc là nói, chỉ kỷ một phần sức mạnh. Có điều Buzinua tựa hồ không như vậy cảm kích. Từng có lúc, Quaresma phòng thủ thời điểm đem Buzinua kẹp lại miễn cưỡng để đối thủ như vào chỗ không người. Hình ảnh còn dừng lại ở Buzinua trong đầu. khả năng đối với hắn mà nói, Quaresma uy hiếp thậm chí so với tay tấn công cầu thủ uy hiếp còn muốn lớn hơn. Ngươi đừng tới đây, mau mau đi phía trước. Bujinua quay về Quaresma hô to. Quaresma còn tưởng rằng Bujinua là hy vọng chính mình lưu ở mặt trước đánh phản kích. Vì lẽ đó cũng không có để ý, vẫn như cũ làm theo ý mình. Ngược lại hiện đang phản kích cũng đánh không ra. Không tồn đang lãng phí, không lãng phí cơ hội. Ta, ngươi liền đừng tới đây quấy rối. Sau cuộc tranh tài ta xin ngươi night club còn không được. Bujinua chợt vật tắc bóng đáp dưới chân bóng. Mù quáng truyền dài giải vây sau. Khổ gương mặt, thật giống chịu bao lớn oan ức tự đối với Quaresma nói. Đệt, Quaresma lúc đó liền không muốn. Ta lòng tốt giúp ngươi phòng thủ, ngươi lại chê ta là phiền toái. Ngươi đây là đang làm nhục ta ha. Đừng tưởng rằng mời ta một lần night club liền có thể được ta tha thứ. Làm sao cũng phải hai lần. Phi, con bà nó muốn đi night club. Cũng mặc kệ Bujinua nghĩ như thế nào. Quaresma tính bướng bỉnh tới. Đối mặt quay đầu trở lại đáp. Trực tiếp đoạt Bujinua công tác. Xông tới chính là một cái phi sạn, đáp cũng không định đến Quaresma lại đột nhiên đối với mình đặt chân. Vội vàng né tránh Bujinua sạn cướp, bảo vệ quả bóng, chuẩn bị tiếp tục hướng về trước đột phá. Hắn cũng không có đem Quaresma để ở trong mắt. Luận tấn công, khả năng Quaresma thực lực hàng đầu, có thể phòng thủ này một khối. Quaresma chính là không khí. Có điều để đáp không nghĩ tới chính là Quaresma ở mức độ rất lớn không phải là chạy quả bóng đi, mà là chạy hắn chân đi. Vẫn là câu nói kia, quả bóng có thể quá khứ, người không được. Một cước đạp ở đáp mắt cá chân trên, Quaresma thu rồi rất lớn khí lực, đủ để đem đáp đẩy ngã, đồng thời còn không cho đáp bị thương. Dù sao không cừu không oán, thực ở không có cần thiết trực tiếp đem người sạn trên cáng cứu thương. Đáp lăn lộn vài vòng, đúng là không chuyện gì. Có điều diễn viên nằm trong chức trách, vào lúc này nhất định phải nằm trên đất tiêu một hồi hành động. Lấy tranh thủ lợi ích, trọng tài nhìn ra rõ ràng, đi tới nhìn một chút, cho Chelsea một cái đá phạt, sau đó lại tính chất tượng trưng cảnh cáo Quaresma một hồi. Chỉ đến thế mà thôi, đáp cũng thể thức hóa đối với trọng tài oán giận vài câu. Liền chuẩn bị lên đá phạt bóng, diễn đến gần như là được. Đồ chơi này lại không thể coi như ăn cơm. Bujinua nhìn vẻ mặt bình tĩnh vẻ mặt Quaresma. Lúc này mới biết, nguyên lai Quaresma là chân tâm đến giúp đỡ chính mình phòng thủ, mà không phải tới quấy rối. Chỉ có điều để Bujinua nhức giái chính là, ở vị trí này phạm quy, cho Chelsea chính là so với phạt góc uy hiếp còn đại đá phạt. Có Drogba cái này ma thú ở, mắt thấy Pepe liền muốn quỳ. Cẩn thận động tác, đừng dễ dàng cho đối thủ đá phạt. Cũng cẩn thận đừng ăn bài. Bujinua tìm một cơ hội kéo Quaresma, ghé vào lỗ tai hắn căn dặn đến. Quaresma cũng biết, cái này đá phạt xác thực uy hiếp rất lớn. Có điều muốn nói thẻ vàng lời nói, hắn còn thật không sợ. Không có được thẻ vàng nam nhân liền không tính đàn ông thực sự. Ngược lại 5 tấm thẻ vàng mới ngừng thi đấu đây. Ta một tên tấn công cầu thủ, chẳng lẽ còn có thể tích lũy đến 5 tấm thẻ vàng. Vì lẽ đó, động tác cẩn thận một ít không thành vấn đề. Nhưng không thể bởi vì sợ đến thẻ vàng liền bó tay bó chân. Này không phải là Quaresma phong cách. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục